Chương 381, 381, hai nạn xe cộ hiện trường. Trong đêm tối, Vương Khải Siêu thanh âm rất nhẹ, tại Ninh Hoan Tâm bên tai bị gió thổi tán, dung nhập vào trong bóng đêm. Ninh Hoan Tâm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vương cảnh quan, các ngươi rất không dễ dàng, ta rất khâm phục các ngươi. Ha ha. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu ngược lại là rất vui vẻ, thời điểm không còn sớm, ta QNZ phải đi về, sáng mai ta lão Vương trở lại trong đội liền có thể khoác lác, nói ta đêm qua gặp mỹ nữ đại minh tinh, còn cùng một chỗ nói chuyện phiếm cùng một chỗ hòng gió. Nghe được Vương Khải Siêu, Ninh Hoan Tâm cũng không nhịn được mỉm cười, không nghĩ tới vị đại thúc này còn như thế hài hước đâu. Hai người phân biệt về sau, Ninh Hoan Tâm liền hướng đường dành riêng cho người đi bộ phương hướng đi. Ban đêm, trên đường xe cũng không nhiều, nhưng là bởi vì khoảng cách không phải rất xa, Ninh Hoan Tâm không có đón xe, chính là một người theo đường cái một mực hướng chung cư phương hướng đi, đi rồi không bao xa, Ninh Hoan Tâm liền thấy một chỗ vây quanh mấy chiếc xe, còn có cảnh sát giao thông xe đang không ngừng lóe ra đèn báo hiệu. Cái này, là một chỗ tai nạn xe cộ hiện trường. Nàng nhớ tới tại cửa chính bệnh viện nhìn thấy cái kia đưa đi cấp cứu người bị thương, lúc ấy, Ninh Hoan Tâm liền ở trên người hắn cảm thấy rất dày đặc âm khí. Người kia, đoán chừng là không sống nổi. Vương Khải Siêu nói đúng, hiện tại rất nhiều người thật sự quá không yêu tiếc sinh mệnh của mình, tuổi còn trẻ cho là mình có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý tiêu xài sinh mệnh của mình, nếu không phải là nhận một điểm ngăn trở đả kích, hơi một tí liền muốn tự sát liền muốn tự mình hại mình. Kỳ thật người cả đời này, không có có chút quanh co, còn gọi nhân sinh sao? Ninh Hoan Tâm thở dài. Từ cái kia tai nạn xe cộ hiện trường rời đi. Trở lại trong căn hộ, Ninh Hoan Tâm không có bật đèn, chậm rãi, nàng thích đứng trong phòng hắc ám. Ninh Hoan Tâm không có gấp thay quần áo tắm rửa, mà là một người lặng lặng mà ngồi trong bóng đêm, ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi lấy ra Vương Niệm Bình cho mình chiếc nhẫn kia. Đây là Chi Lâm lưu lại vật duy nhất. Hôm nay mình chưa kịp tại A Lãng nơi đó hỏi ra liên quan tới Chi Lâm sự tình. Hai ngày này nàng không còn dám đi bệnh viện, sợ bị Vương Khải Siêu để mắt tới. Bất quá, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên nghĩ đến Hứa Trường An cùng mình để cập qua, Vân Hy tỷ là Đông Hải thị người, Đông Hải thị có một cái huyền môn đại gia tộc, chính là Vân Gia. Mà Vân Gia là huyền môn bên trong lợi hại nhất linh môi gia tộc. Nếu như có cơ hội, mình lần này đi Đông Hải thị có thể thử nhìn một chút, có thể hay không tìm tơ y Vân Gia người. Giúp mình tìm một cái Chi Lâm khí tức hoặc là hồn phách. Ninh Hoan Tâm nhìn hồi lâu, lúc này mới đem chiếc nhẫn kia thận trọng lại thu lại. Vương Nghiệm Bình đem chìa hệ cờ nhờ nở cho mình là đối với tín nhiệm của mình. Mình tự nhiên muốn cẩn thận bảo hộ lấy thứ này. Dù sao, này đôi Vương Nghiệm Bình là vô cùng trọng yếu. Tối hôm qua ngủ quá muộn, cho nên buổi sáng Ninh Hoan Tâm không có đi xuống lầu vận động. Nàng lười trên giường, nhìn một chút điện thoại, từ danh bạ bên trong tìm được Hứa Trường An điện thoại. Nguyên bản Ninh Hoan Tâm muốn cùng Hứa Trường An nói một chút sương mù sự tình, thuận phải làm phiền hắn đi Vân Gia địa chỉ nói với mình, nhìn xem mình có cơ hội hay không đi Vân Gia xin giúp đỡ. Thế nhưng là, sáng sớm bên trên Hứa Trường An điện thoại thế mà vẫn không gọi được. Gia hỏa này, đi nơi nào sẽ không sáng sớm bên trên, ngay tại cái nào đó không có chút nào tín hiệu địa phương khu quỷ A. Ninh Hoan Tâm liên tục bấm nhiều lần, chính là vô luận như thế nào QNZ đánh không thông. Không có cách nào khác, nàng đành phải cho Hứa Trường An phát tin tức, hy vọng hắn có thể nhìn thấy tin tức này, đến lúc đó tốt cho mình đáp lời. Thối lui ra khỏi tin nhắn, Ninh Hoan Tâm nhìn mình ngoại chặt, đột nhiên vô đầu một cái. Mình có phải là xuẩn ma quỷ A Lãng là mình ngoại chặt bạn tốt A tự mình nghĩ hỏi hắn Chi Lâm chị dâu sự tình, tại ngoại chặt bên trong trực tiếp hỏi hắn không phải tốt sao?